Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng hai người cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm như vậy, một người đàn ông mới có thể thoát khỏi tình trạng thất tình. Gần đây cậu có thể làm gì chứ? Không phải sẽ ở nhà ngay để chuẩn bị lễ mừng thọ cho mẹ mình đến nhàm chán đó chứ hả? Cùng tể nhân cất tiếng hỏi thăm. Nhìn về mặt của đám bạn thân, nhất định bọn họ lại cho rằng anh vẫn chưa bỏ được chuyện đó xuống. Thực ra tỷ tỷ Gia Phong anh đã buông chuyện đó xuống từ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy bọn họ thì vẫn cảm thấy không thoải mái. Mặc dù sau đó hai người thay anh dọn dẹp tàn cuộc, hơn nữa những người phụ nữ đó cũng không phát hiện ra. Tâm trạng của anh quả thật là cũng có tốt hơn, nhưng anh vẫn rất tức giận với cách thức chữa thương này của bọn họ. Thì Gia Phong nở ra nụ cười tràn đầy thâm ý. Dĩ nhiên là không phải, chỉ là mình đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Một câu nói đã lập tức gây dậy lòng hiếu kỳ của cả hai người. Là cái gì thú vị chứ? Mau nói đi. Nhà mình có một người giúp việc. Người giúp việc? Là nữ sao? Còn phải là cậu có hứng thú với người phụ nữ đó chứ? Lệ Tường Dương hoài nghi cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Anh chỉ cảm thấy Tăng Văn Nhi này rất là thú vị, nhưng cũng không có hứng thú với cô. Ở trong lòng thì Gia Phong trịnh trọng nói. Không phải. Mình chỉ cảm thấy rất là thú vị, là vì mẹ mình rất yêu thích cô ấy, đặc biệt là con trai của cô ấy. Trời ạ, lại còn có một đứa con trai. Cậu đừng nói với mình, mẹ cậu muốn giới thiệu người đó cho cậu nha. Cùng tể nhân thiếu chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài. Tề Gia Phong đưa mắt lườm hai người, đã nói chuyện này không liên quan, hai người này nghe không hiểu hay sao chứ? Bọn mình không thể nào ở cùng với nhau. Mình chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị mà thôi. Bất kể mình có trêu chọc cô gái này như thế nào, thì cô ấy đều lạnh lùng. Đây mới là chuyện khiến mình cảm thấy thú vị. Người ta không để ý tới anh đã cảm thấy thú vị ư? Những người phụ nữ như vậy đúng là rất ít. Rất khó có người phụ nữ nào không động lòng với Thi Gia Phong. Có thể là vì cậu là thiếu gia, cho nên mới như vậy không hả? Lê Tưởng Dương không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ ai lại không muốn tiếp cận nhà giàu chứ? Mình cảm thấy cô ta chính là giả vờ tha để bắt thật. Thật ra thì trong lòng cô ta rất thích cậu nhiều đi. Cậu cảm thấy có khả năng này sao? Cùng tế nhân lại không tin nói. Thì Gia Phong nghe được thì toàn thân nổi ra da gà. Mặc dù Tăng Văn Nhi thật sự rất đáng yêu, nhưng vừa nghĩ đến việc cô suy tính xả vờ tha bắt thật thì anh đã cảm thấy không thoải mái rồi. Đợi rồi, cô ấy hẳn không phải là người như vậy. Hẳn nữa nhìn bộ dạng của cô ấy thật sự là không thích mình. Lời nói của bạn tốt khiến anh cảm thấy kỳ quái. Bình thường Tăng Văn Nhi luôn cố ý lẩn tránh anh, bộ dạng dường như không hề thích anh vậy. Mình cũng không biết, nhưng mặc kệ có hay không, mình cũng rất là tò mò đó là kiểu phụ nữ như thế nào. Cậu gọi cô ta ra đây xem như thế nào đi. Cùng tể nhân rất khó có thể thấy một người phụ nữ có thể khiến cho Thi Gia Phong sinh ra cảm giác khác biệt, cho nên anh vô cùng tò mò. Thi Gia Phong cũng không nguyện ý nói. Hiện tại có lẽ cô ấy đang dỗ con ngủ, cho nên sẽ không ra được đâu. Cậu là chủ nhân, nào có chuyện cậu gọi cô ta lại không ra chứ. Cùng tể nhân cầm lấy điện thoại của anh, mở danh bạ của anh mà lục lại tìm. Thì Gia Phong đặt lại điện thoại từ trên tay của cậu ta. Thật ra thì gọi điện thoại cho Tăng Gia Văn Nhi ra ngoài uống rượu cũng không có gì, nhưng anh chỉ sợ cô không nể mặt. Cô ấy sẽ không muốn xuất hiện. Cái này còn không phải là đơn giản hay sao? Cậu chỉ cần nói cậu uống say rồi, muốn cô ta đến chờ, cô ta còn không đến ư? Lê Tưởng Dương nêu ra ý kiến. Thì Gia Phong suy nghĩ một chút. Tăng Văn Nhi đi ra ngoài một lát cũng tốt, để bạn tốt có thể biết được chỗ thú vị của cô. Nhưng rồi lại suy nghĩ một cách kỹ càng, thật ra thì cô cũng không thật sự thú vị. Anh chỉ cảm thấy cô đặc biệt mà thôi. Chưa từng có một người phụ nữ nào lại luôn làm như là không thấy anh. Dĩ nhiên trừ người phụ nữ đã từng làm tổn thương anh, lại không biết một chút diện gì. Tôi được rồi, nhưng người quyết định sau cùng là cô ấy. Mình không muốn ép buộc cô ấy. Cuối cùng thì Gia Phong cũng chịu gọi điện thoại cho Tăng Văn Nhi. Đầu bên kia, Tăng Văn Nhi vừa dỗ Tăng Tuấn ngủ, còn mình thì đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Thi Gia Phong. Nhị thiếu gia. Giọng nói của cô nghe qua có một chút lười biếng, có thể là liên quan đến việc cô vừa nhỏ nhẹ khuyên Tăng Tuấn đi ngủ. Văn Nhi à, cô vẫn còn chưa ngủ sao? Tôi đang ở ba đã uống say rồi, cô đến đưa tôi trở về đi. Thi Gia Phong dứt khoát nói. Tăng Văn Nhi không ngờ Thi Gia Phong lại gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa còn muốn cô đến quán bar đón. Nhưng nghe giọng nói của anh cũng không giống như uống say. Không phải là anh đang gạt cô chứ? Nhị thiếu gia, Bây giờ đã rất khuya rồi, tôi không đi được. Ngoài cửa có taxi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net